Siêu cấp thần cơ nhân, chương 1782, tái ngộ lão miêu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngao giả vẫn như cũ lắc đầu, hướng về cự thú hơi hành lễ. Xin lỗi nói, đa tạ ý tốt, xin hãy tha lỗi. Cự thú thấy ngao giả từ chối, cũng liền không cần phải nhiều lời nữa. Thân thể hơi động, trực tiếp phá không bay vào tinh không. Trong phút chốc biến mất không còn tăm hơi. Hàn Sâm cùng Ngao Dạ tiếp tục tiến lên, gặp gỡ tốt mấy cái mạnh mẽ đến cực điểm dị tộc sinh vật. Bọn họ hoặc là muốn mua lại Bạch Vũ, hoặc là muốn dẫn Ngao Dạ tiến vào thế lực của bọn họ. Bất quá cuối cùng đều bị Hàn Sâm cùng Ngao Dạ từ chối. Hàn Sâm trong lòng hơi có chút buồn bực, xuất hiện mấy vị cường giả, trên căn bản đều là muốn mua trong tay hắn Bạch Vũ. Nhưng không có người mời hắn gia nhập. Rõ ràng cùng Ngao Dạ đãi ngộ không giống. Cùng nhau đi tới, tổng cộng gặp phải 5 vị không cùng loại tộc cường giả. Sau đó liền không còn có người xuất hiện ngăn cản đường đi của bọn họ. Đến không phải là không có người lại nghĩ muốn cái kia Bạch Vũ. Chỉ là lúc trước cái kia 5 vị cường giả phân biệt đến từ 5 cái cực kỳ thế lực khổng lồ, giá giá đã rất cao, những kia hơi kém một chút chủng tộc hoặc là thế lực. Thấy bọn họ liền cái kia 5 vị giá giá đều từ chối. Cũng là không có không ngại ngùng trở ra hỏi giá, bọn họ có thể đưa ra bảng giá, xa kém xa cái kia 5 vị, mưa to vẫn liên tục. Hàn Sâm cùng Ngao Dạ đi rồi hơn nửa ngày, thật vất vả tìm tới một phòng bỏ đi nhà tiến vào tạm thời trốn mưa. Có thể mới vừa gia nhập bỏ đi trong phòng, Hàn Sâm liền lập tức trợn to hai mắt, chỉ thấy một cái như cáo như vậy miêu đỏ như máu thú nhỏ nằm ở gian phòng một cái phá trên bàn trước. Chính híp mắt nhìn bọn hắn chằm chằm. Tốt, lão miêu ngươi tên khốn kiếp, còn dám xuất hiện ở trước mặt ta, xem ta không lột da của ngươi ra. Hàn Sâm nhất thời lên cơn giận dữ, một quyền liền hướng lão miêu trên mặt đánh tới, đồng thời hét lớn, ngươi đem tiểu hoa làm đi đâu rồi? Lão miêu thân hình lóe lên, như vậy là như teleport biến mất, lại xuất hiện ở thời điểm đã đến xà nhà bên trên. Cười híp mắt nói rằng, tiểu hoa hắn rất tốt, ngươi yên tâm được rồi, ta yên tâm cái đầu ngươi. Đem tiểu hoa giao ra đây cho ta. Hàn Sâm bay người lên, kế tục truy sát lão miêu. Lão miêu tốc độ thật nhanh, lần nữa biến mất không gặp, lại xuất hiện thời điểm, lại trở về trên bàn. Vẫn như cũ không nhanh không chậm nói rằng, ta mang tiểu hoa đi, cũng là tiểu hoa tốt, chỉ bằng ngươi chút bản lĩnh ấy, liền chính mình sống tiếp cũng không dễ dàng. Làm sao có thể chăm sóc tốt tiểu hoa? Làm sao có thể để hắn bình thường trưởng thành? Đó là nhà ta sự, không dùng tới ngươi quản. Hàn Sâm một bên truy sát lão miêu vừa nói. Lão miêu thân hình lấp lóe không yên. Hàn Sâm nắm đấm căn bản không đụng tới nó. Khà khà, ta cũng là không đành lòng nhìn thấy như vậy lương tài xinh đẹp ngọc bị mai một, cho nên mới phải kéo hắn một cái. Hiện tại tiểu hoa ăn ngon ở tốt, thêm cái thất bát thì giờ cảnh, nói không chắc liền có thể thăng cấp thành vương, sau đó còn có cơ hội phá cảnh thành thần, trở thành như là Khổng Phi như vậy thần hóa cường giả. Ngươi cái này làm cha, hẳn là to lớn trông đỡ mới đúng, làm sao có thể lôi tiểu hoa chân đâu. Lão miêu như vậy là ở khuyên bảo, con trai của ta, chính ta sẽ bồi dưỡng. Người tốt nhất lập tức đem tiểu hoa trả về đến. Không phải vậy ta không phải lột da của ngươi ra không thể. Hàn Sâm cả giận nói. Tiểu hoa đấy hiện tại vẫn chưa thể trở về. Bất quá cái này cho ngươi xem. Lão miêu đem một món đồ quăng về phía Hàn Sâm. Hàn Sâm kéo vừa nhìn. Là một bộ bộ đàm. Bộ đàm hình ảnh công năng đã mở ra. Chỉ thấy bên trong là tiểu hoa bóng người. Mị Di, ta thật sự ăn không vô, người giúp ta ăn cái này chu quả có được hay không? Hàn Sâm nhịn xuống đi truy sát lão Miêu ý nghĩ, ôm bộ đàm xem bên trong tiểu hoa. Chủ yếu là Hàn Sâm đã nhìn ra rồi, năng lực của chính mình so ra lão Miêu kém xa lắm. Nếu muốn giết hắn căn bản không thể có thể, lại đuổi cũng vô dụng. Hình ảnh đều là biên tập đoạn ngắn, mỗi ngày đều chỉ kéo rất ngắn một ít chốc lát. Bất quá đại khái có thể thấy được tiểu hoa sinh hoạt hàng ngày. Mỗi ngày nhìn thấy tiểu hoa đều là ở ăn ăn. Sau đó còn có một cái xem ra như là nhân loại nữ tử cùng ba cái quái vật ở phân biệt cùng tiểu hoa đối chiến. Có thể nhìn ra, bọn họ là giáo dục tiểu hoa một ít kỹ xảo cùng năng lực. Mà tiểu hoa tiến bộ cực kỳ nhanh, bất kể là thể chất vẫn là kỹ xảo phương diện, mỗi ngày đều đang nhanh chóng tiến bộ ở trong. Thế nào là tiểu hoa ở lại bên cạnh ngươi, liền cái rắm đều ăn không nổi. Cái nào có thể tiến hóa như thế thần tốc, ngươi cảm tạ ta mới đúng. Lão Miêu dương dương tự đắc địa nói rằng, ta cảm tạ ngươi muội, ta cảnh cáo ngươi, lập tức đem tiểu hoa cho ta mang về, bằng không ta không để yên cho ngươi. Hàn Sâm xem xong hình ảnh, lại là một quyền hướng về lão Miêu đập tới. Hắn là thật sự hận a, con trai của chính mình thấy không được trước, còn đoạt thông qua hình ảnh mới có thể nhìn thấy. Quản hắn qua tốt bao nhiêu, không ở bên cạnh mình chính là không tốt. Ngươi người này làm sao không biết điều đâu. Lão Miêu liền phiền muộn, ta nói, ngươi có thể hay không dừng lại, ta tìm ngươi có chuyện đứng đắn. Lão Miêu một bên né tránh một la lớn, tiểu hoa gần nhất muốn học kiếm pháp, vừa vặn khuyết đem đoản kiếm, ta xem cái kia lông chim không sai, chính thích hợp luyện đem đoản kiếm, đi ngươi muội. Hàn Sâm không chờ lão Miêu nói hết lời, liền lại là một quyền đập tới. Hàn Sâm liền biết lão Miêu tên khốn kiếp này không sẽ không có chuyện gì chạy tới đưa hình ảnh cho hắn. Vòng tới vòng lui nguyên lai là muốn khổng phi cái kia thần hóa lông chim. Ngao Dạ ở một bên nói rằng, lão Miêu, ngươi chịu mang ta đi tiểu hoa nơi đó, ta đồng ý đem chiếc lông chim này đưa cho ngươi. Lời này vừa nói ra, lão Miêu cùng Hàn Sâm đều là hơi run run. Trước cái kia năm vị các tộc cường giả, ưng thuận muôn vàn chỗ tốt, Ngao Dạ cũng không có nhúc nhích tâm. Bây giờ vì nhìn thấy tiểu hoa, dĩ nhiên chịu không công đưa ra lông chim, quả thật có chút khiến người ta thay đổi sắc mặt. Lão Miêu kêu lên, không thấy, nhân ra đây mới gọi là thật nam nhân, ngươi cái kia tính thứ đồ gì a? Còn thân hơn cha đây. Ta phi, nói, lão Miêu liền lắc mình đến Ngao Dạ bên người, mặt mày hớn hở nói rằng, khặc khặc, thật sự không là ta không dẫn ngươi đi, chỗ kia người bình thường đi không được, đi cũng không sống nổi, là ai cũng có thể đi, ta cũng không sẽ chỉ mang tiểu hoa đi, ngươi xem, nếu không ngươi trước tiên đem cái kia lông chim cho ta, ta thay ngươi chuyển giao cho tiểu hoa, trừ phi ta tận mắt đến tiểu hoa, bằng không ngươi liền muốn cũng không cần nghĩ, Ngao Dạ bình tĩnh nói. Lão Miêu nhất thời phiền muộn, ta nói thế nào các ngươi mới bằng lòng tin tưởng, ta thật là tiểu hoa tốt chỗ kia nếu có thể tùy tiện đi. Ta đã sớm mang bọn ngươi toàn ra đi du lịch, nơi nào còn có thể ẩn núp các ngươi, ngược lại không thấy được tiểu hoa, ngươi cái gì cũng không cần nghĩ. Hàn Sâm ngừng lại, không có lại truy sát lão Miêu, chủ yếu là căn bản không đuổi kịp. Lão Miêu thở dài một tiếng, không cho liền không cho đi, ta lại nghĩ biện pháp khác là được rồi. Bất quá hai người các ngươi như thế yếu, trên người mang theo đây hai cái lông chim, rồi cùng mang theo hai cái bom hẹn giờ gần như, liền coi như các ngươi không chịu để cho ta lấy đi. Ta khuyên các ngươi tốt nhất cũng mau mau nghĩ biện pháp ra tay. Ta liền không tin, có ai dám đến cướp. Hàn Sâm bĩu môi một cái nói, nhân gia kiêng kỵ khổng phi, đương nhiên không ai dám công khai cướp, có thể bảo đảm không cho phép có chút đòi tiền không muốn sống. Lão Miêu liếc mắt nhìn Ngao Dạ nói rằng, theo ta thấy, Thú thần vực điều kiện không sai, ngươi đi nơi nào không chịu thiệt, có thể bảo vệ cái kia thần hóa lông chim, lại có thể tìm tới một cái núi dựa lớn. Cho tới ngươi mà, lão Miêu trên dưới đánh giá Hàn Sâm, há miệng, tựa hồ có hơi không tốt lắm ý tứ nói ra khỏi miệng. Cách chương.